Tôi 24, nhưng vẫn đang trong thời kỳ trăn trở về cuộc đời của mình. Ở một độ tuổi không lớn, nhưng cũng chẳng còn nhỏ nữa. Tôi sống một cuộc đời không mơ ước, không nghề nghiệp chính thức, cũng chẳng có một tình yêu đương như những người khác. Tài sản giá trị nhất mà tôi sở hữu là chiếc laptop cà tàng và chiếc điện thoại cục gạch giúp tôi mưu sinh với những khoản thu nhập không ổn định. 2 năm ra trường, tôi lựa chọn không bước vào xã hội. Tôi sợ hãi, tôi tự ti về bản thân mình. Vậy nên tôi quyết định chui vào vỏ ốc của bản thân, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của xã hội. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, sự tự tin trước đây của tôi đã đi đâu mất rồi. Mọi chuyện thay đổi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết tôi của hiện tại đang đi lệch xa quỹ đạo rất nhiều, theo một chiều hướng tiêu cực. Một đứa lười biếng, một kẻ ăn bám, không có chí tiến thủ. Tôi biết người ta nói gì về mình, nhưng vẫn cố chấp xem như không có, để tiếp tục sống trong mê cung tăm tối mà tôi tự dựng lên để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Tôi cũng đã từng tìm cách thoát ra khỏi bóng tối. Tôi đi xin việc bắt đầu từ nửa năm sau khi tôi ra trường. Thế nhưng mỗi lần đi phỏng vấn về, lại là một lần tôi thất vọng và thêm tự ti về bản thân mình nhiều hơn. Chờ đợi và chờ đợi. Và rồi sau đó kết cục lại tự an ủi bản thân rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm mà tôi có thể tỏa sáng. Suy nghĩ là vậy, nhưng sự tự ti cứ dần lớn trong tôi và ngự trị trong tâm trí rằng bản thân là một đứa vô dụng, một nghề không chính, chính nghề thì lại làng nhàng, chẳng đến nơi đến chốn. Những công việc mà tôi thích thì bản thân không đủ khả năng, lại không muốn làm một công việc làng nhàng mà bản thân không thích. Những suy nghĩ ngốc nghếch và rối rắm như biến thành một mớ bòng bong, trói chặt tôi lại trong cái hố sâu mà chính mình đã đào và tự nhảy xuống. Đỉnh điểm của sự thất vọng là mới cách đây mấy tháng thôi. Tôi gần như có một công việc mà mình mong muốn về một lĩnh vực mà tôi yêu thích. Tôi đã vui mừng như thế nào. Vậy mà giờ đây khi nghĩ lại, tôi nhận ra bản thân khi ấy nực cười thế nào với sự ngây ngô của bản thân cũng như sự nghiệt ngã của cuộc đời. Một tuần trước khi bắt đầu công việc ấy, tôi nhận được thông báo rằng vị trí đó không cần tuyển nữa. Chính xác là công việc đó đã bị loại bỏ. Và cũng như vậy, cái tương lai mà tôi đã huyễn hoặc ra trong suốt một tháng trời cũng đi theo bức thư thông báo hủy bỏ hợp tác, cho tới giờ vẫn đang nằm trong đống thư rác mà tôi không dám đọc lại lần hai. Sợi dây thừng được thả xuống cái hố đen tối kia chợt bị cắt đứt khi tôi vẫn đang hân hoan dù chưa kịp chạm vào nó. Thậm chí tôi còn cảm nhận được mặt đất dưới chân tôi dường như còn lún xuống sâu hơn thêm một chút nữa. Khoảng cách giữa tôi và thế giới ngoài kia ngày càng xa hơn. Tôi bắt đầu đổ lỗi cho cuộc đời. Tại sao lại cứ nghiệt ngã với tôi như vậy? Nhưng rồi tôi nghĩ, đây có lẽ là cái giá mà bản thân phải trả khi tự đào một cái hố sâu như vậy, để rồi phải đặt vận mệnh của bản thân trong tay kẻ khác. Tôi hối hận vì đã quá nuông chiều bản thân với cái tôi lớn nhưng suy nghĩ lại non dại. Đó là chuyện của những tháng trước. Hiện giờ tôi lựa chọn hòa nhập vào xã hội theo cái cách mà tôi muốn. Tôi trở thành một nhân sự tự do, làm những công việc mà có lẽ nhiều người cũng không hiểu tại sao lại tồn tại trên đời. Không phải một công việc thực sự, cũng không có một nguồn thu nhập ổn định. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui với những gì mình đang làm. Tôi cũng đã có một ước mơ nho nhỏ, một chuyến hành trình sẽ dọc đất nước bằng số tiền mà mình làm ra. Mọi chuyện có vẻ cũng không dễ dàng với đồng lương ập ẹp tôi đang tích lũy qua ngày. Nhưng tôi vẫn tự động viên bản thân rằng khi đã có một cái đích, mọi chuyện rồi cũng sẽ suôn sẻ hơn. Dù rằng cuộc sống của tôi hiện tại vẫn còn đầy bất ổn, nhưng tôi sẽ biến nó thành một cuộc sống thất nghiệp tuyệt vời mà mỗi khi nhắc lại sẽ là một câu chuyện cười của tuổi trẻ, chứ không phải nỗi thất vọng. Vẫn là chiếc laptop cũ kỹ, thì thoảng mệt quá lại tự động nghỉ trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó, và chiếc điện thoại cục gạch đã gắn liền được ngót 6 năm. Tôi đang từng bước tự thoát ra khỏi cái miệng hố đầy bụi đất này và hướng về mặt trời. Có lẽ tuổi 24 không phải thời điểm hoàn hảo nhất để tôi tạo nên cú chạy đà lý tưởng cho tương lai, nhưng cũng không phải đã quá muộn để bắt đầu thức tỉnh khỏi những mê muội của chính mình. Bạn thân mến, ở cái tuổi 24, sau khi đã ra trường được 2 năm, đã có những va vấp trải nghiệm với cuộc đời, có phải bạn cũng đã từng có những suy nghĩ như tác giả không? Đó là những lần thất nghiệp, những thất bại và cảm thấy bất lực, bản thân vô dụng chẳng làm được gì ra hồn. Là những ngày chờ đợi và chờ đợi một công việc, một cuộc gọi từ nhà tuyển dụng. Mà nói đúng hơn, đó là một niềm hy vọng. Thế nên bản thân mình vẫn luôn nghĩ rằng thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp. Khi thất nghiệp, không chỉ chúng ta đang bị đe dọa đến tinh thần mà cả vật chất đều không thể đáp ứng nổi. Khi ấy làm sao đủ sức để buồn, bạn nhỉ? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.